Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Cô ấy rất không vui, tác giả Tống Cửu Cận, thể loại ngôn tình, sủng. Chương 1. Trên bầu trời cách mặt đất hàng chục ngàn feet, chuyến bay quốc tế đến Tân Xuyên, Trung Quốc đang bay vững vàng, xuyên qua kính râm. Ánh mắt Lục Hi Hòa nhìn xuống tay của người đàn ông ngồi phía bên phải đang gõ bàn phím. Tay của anh ta trắng nõn, thon dài, khung xương rõ ràng. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, dưới màu đen của bàn phím laptop càng làm nổi bật, tăng thêm vẻ đẹp rung động lòng người. Lục Hi Hòa là thủ khống, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vì cô ở trong giới giải trí, đã gặp không biết bao nhiêu là người tay đẹp, đôi tay trước mắt cô cũng không phải là đẹp nhất so với những đôi tay cô từng gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên để lại cho cô một cảm xúc muốn dâng trào. Thủ khống, người mê tay đẹp, ánh mắt cô theo tay của anh từ từ di chuyển lên đến gò má của anh. Từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy gò má, thân thể cường tráng cùng với đường cong rõ rệt, mặt mày tuấn tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, cho người ta một loại cảm giác trầm tĩnh. Nếu không phải thấy anh đang xử lý văn kiện tiếng Anh trên laptop, cô thực sự hoài nghi anh cũng ở trong vòng giải trí như cô. Mà người đàn ông này từ lúc lên máy bay đến giờ chưa hề nhìn qua cô, ánh mắt thủy chung nhìn vào màn hình laptop. Lẽ nào laptop trước mặt anh so với cô còn đẹp hơn? Mặc dù cô đeo kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng chẳng nhẽ anh ta không cảm nhận được dáng người cùng khí chất của cô sao? Lục Hi Hòa âm thầm chửi trong lòng. Người đàn ông hình như xử lý xong công việc trong tay, Lục Hoa Hi ung dung nhìn tay anh chậm rãi khép laptop trên bàn nhỏ lại, để vào trong túi sách bên cạnh, tiện thể sửa bàn nhỏ lại, cầm túi sách đặt cố định dưới bàn nhỏ, Lục Hi Hòa phát hiện cái cặp thẳng với cái bàn, dựng thẳng ở chính giữa, chứng ốc, ốc, bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhưng vào lúc này, cabin đột nhiên lắc lư, Lục Hi Hòa vốn không tập trung, lúc cabin lắc lư, đầu của cô theo quán tính lao về phía trước, cô theo bản năng chìa tay muốn bảo vệ đầu, nói giỡn, cô đây là dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, không gì có thể so được với gương mặt của cô. Thế nhưng đau đớn trong dự đoán lại không xuất hiện, bởi vì cánh tay cô lúc này được một bàn tay mạnh mẽ cầm chặt, cách một lớp áo khoác mỏng manh, Lục Hi Hòa cảm nhận rõ được cảm giác mát lạnh cùng mạnh mẽ từ bàn tay truyền đến. Lúc cô còn chưa phản ứng kịp, chủ nhân của bàn tay hơi dùng sức, cả người cô đang hướng về phía trước liền bị anh kéo về lại, lưng đập vào ghế ở phía sau. Cô mới vừa ngồi lại xong, bàn tay mạnh mẽ kia liền không giấu vết buông lỏng cánh tay cô ra, cảm giác mát lạnh cùng mạnh mẽ trên cánh tay cô chợt biến mất. Lục Hi Hòa theo bản năng nghiêng đầu nhìn về đôi bàn tay kéo cô lại của anh, hai tay anh lúc này tùy ý vắt lên ghế, chiếc ghế màu xanh đậm càng làm nổi bật ngón tay trắng và thon dài của anh, hô hấp của cô hơi hòa hoãn lại. Nhẹ giọng nói, vừa rồi cảm ơn anh. Người đàn ông cũng không cho cô được một chút thư giãn, chỉ là lạnh nhạt nói, không cần khách sáo. Tim Lục Hi Hòa bỗng nảy lên, một khắc kia, nhịp tim đập như bị phóng đại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, có thể nghe thấy rõ ràng. Kính râm lúc va người về phía trước đã bị rơi, Lục Hi Hòa nhìn xung quanh một chút, cũng không thấy đâu, không biết đã rơi ở chỗ nào. Vì vậy chỉ có thể lấy ra từ trong túi một chiếc khẩu trang ra đeo, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm không ít. Ở trong ngành này một thời gian dài, ra ngoài nếu không đeo khẩu trang hoặc kính râm, bọn họ luôn cảm thấy dù mình làm gì cũng đều bị camera chụp được, đại khái là bệnh nghề nghiệp. Lục Hi Hòa đưa tay chỉnh lại khẩu trang, lúc này mới nhìn về phía người đàn ông một lần nữa, đôi mắt trong suốt nhìn một vòng, chủ động mở miệng bắt chuyện với anh. Anh, cũng đi Tân Xuyên sao? Điểm đến của chuyến bay này chỉ có sân bay quốc tế Tân Xuyên, hành khách ở trên đây không phải đi Tân Xuyên thì đi đâu? Anh hơi nghiêng đầu qua liếc nhìn cô một cái. Tầm mắt của hai người đối diện, tuy rằng cô đeo khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, thế nhưng cặp mắt kia lại vô cùng xinh đẹp, lúc này đuôi mắt hơi nhướng lên, đôi mắt trong suốt, phát sáng như ngôi sao. Đôi mắt này, có hơi quen thuộc, nhưng Kỷ Diễn cũng không suy nghĩ nhiều, anh rất nhanh dời tầm mắt, nhàn nhạt ừ một tiếng từ cổ họng, coi như trả lời câu hỏi này, có hơi lạnh nhạt. Lục Hi Hòa cũng không nản lòng, cô đưa tay vuốt tóc, tiếp tục bắt chuyện với anh, tôi nhìn thấy anh xử lý văn kiện tiếng Anh. Anh là thương nhân sao? Người đàn ông rũ mắt xuống, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, đối với lời của cô mắt điếc tai ngơ. Chẳng qua tôi thấy anh lớn lên đẹp trai như vậy, không lăn lộn trong giới giải trí có hơi lãng phí. Anh có nghĩ tới sẽ bước vào ngành giải trí không? Lục Hi Hòa còn chưa dứt lời, cabin lắc lư lần thứ hai, lần này rung lắc mạnh hơn nhiều so với lần trước, làm cho Lục Hi Hòa có chút hoảng sợ. Cô theo bản năng với tay bám vào tay vịn, ai dè thứ cô nắm chặt không phải là tay vịn. Mà là một bàn tay hơi lạnh, Kỷ Diễm cảm giác được ấm áp trên mu bàn tay, anh nhìn qua đôi bàn tay nhỏ bé đặt trên tay mình, trắng nõn tinh tế, Thế nhưng anh lại cau mày. Lúc nắm chặt đôi bàn tay kia, Lục Hy Hòa sửng sốt một giây, cảm giác mát lạnh quen thuộc kích thích lên não, bởi vì mấy phút trước, đôi tay này đã nắm cánh tay của cô. Xúc cảm trong ký ức cô vẫn còn mới mẻ, nhận thấy anh muốn rút tay ra, Lục Hy Hòa gần như không chút nghĩ ngợi nắm đôi tay đang giãy dụa của anh chặt hơn. Kỷ Diệm cảm giác được người kia bỗng nhiên gia tăng sức lực, nhìn xuống vẻ không vui, lạnh nhạt nói, chỉ là luồng không khí giao nhau thôi, chỉ là luồng không khí giao nhau, không chết được. Ý tứ của anh cô làm sao không hiểu, bình thường cô chạy lịch trình, một tháng đếm không biết bao nhiêu lần ở trên máy bay, cô đương nhiên hiểu rõ. Nhưng mà, vấn đề bây giờ là sợ hãi sao? Dĩ nhiên không phải, bây giờ có sẵn đậu hũ ngay trước mắt, ăn hay không ăn là một vấn đề nha. Lúc này, giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không cũng đúng lúc vang lên trong cabin, các hành khách, hiện tại máy bay đang ở trong khu vực không khí lưu thông không ổn định, xin mọi người không cần hoảng sợ, chú ý thắt chặt dây an toàn. Sau khi thông báo từ loa phát thanh kết thúc, Kỷ Diễn thấy cô không có ý buông tay, định chuẩn bị thò tay lấy tay cô ra. Tôi sợ. Động tác của Kỷ Diễn đột nhiên khựng lại, anh nghiêng mắt thấy về phía cô đeo khẩu trang, tuy rằng không nhìn thấy hết mặt, nhưng đôi mắt trong trẻo lại tràn đầy sợ hãi. Trong đầu như lóe lên thứ gì đó, nhưng tốc độ quá nhanh, anh không bắt kịp được. Kỷ Diễn không nói gì, cũng không có rút lại tay đang bị cô cầm chặt, chỉ là nhàn nhạt chớp mắt không nhìn cô. Khi Kỷ Diễn quay mặt đi, Lục Hy Hòa âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, không thể không nói, người đàn ông này khí thế thực sự quá lớn, lúc ánh mắt lạnh lùng kia của anh chăm chú cô, nếu không nhờ kỹ thuật diễn nhiều năm, sợ là cô đã sớm lộ ra sơ hở. Máy bay vẫn trong vùng nhiễu động, cho nên cabin vẫn liên tục rung lắc, Lục Hy Hòa dựa lưng vào sau ghế, cảm giác truyền đến từ tay làm cô an tâm không ít, yên lặng điều chỉnh sự khó chịu, kỳ thật vừa rồi cô không hề nói dối, cũng không đến mức rất sợ hãi. Chỉ là sự rung lắc này dẫn đến mất trọng lực khiến cô rất không thoải mái, cô chán ghét cảm giác bị mất trọng lực này. Khoảng 2 phút sau, máy bay nhanh chóng ổn định, xem ra là đã đi qua vùng nhiễu động. Sau khi ra khỏi vùng nhiễu động, Lục Hy Hòa hiển nhiên cũng không có lý do gì lại nắm tay anh mãi không buông, vì thế liền thức thời chủ động buông tay anh ra. Lục Hy Hòa sửa sang lại mái tóc đen hơi rối, nói với anh, vừa rồi cảm ơn anh. Kỷ Diễn không chút cảm xúc ừ một tiếng, còn một lúc nữa mới tới nơi. Không trọng lực cộng thêm làm việc liên tục mười mấy giờ, Lục Hy Hòa cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, bèn hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chờ tới khi cô tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã trống không, hành khách xung quanh đều đang thu thập hành lý chuẩn bị xuống máy bay. Cô đứng dậy nhìn về phía trước, trong đám đông, Lục Hy Hòa liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông kia, vóc dáng anh rất cao, bóng lưng thẳng như cây tùng bách, vô cùng nổi bật trong đám đông. Nghĩ đến đôi bàn tay xinh đẹp kia của anh, Lục Hy Hòa vẫn là cảm thấy có chút nuối tiếc. Nhưng mà tiếc nuối vẫn chỉ là tiếc nuối, cô cũng không dám sinh ra ý nghĩ gì khác. Nói cách khác, cô sợ Thái Nguyệt kia sẽ giết cô chết. Mãi đến lúc hành khách trong cabin hành khách đều đi hết, lúc này Lục Hy Hòa mới chậm rì đứng dậy đi ra ngoài. Tiếu Mính theo lệnh của chủ tịch tới đón bốt mới của mình. Anh ta giáo giác nhìn, người đến người đi từ trong cabin, gần như liếc mắt một cái liền nhận ra ông chủ mới của mình, dáng người kia, diện mạo kia, khí chất kia. Anh ta tất nhiên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Kỷ Tổng. Kỷ Tổng, anh ta chạy chậm tới chỗ Kỷ Diễn, chân chó chủ động lấy vali của Kỷ Diễn. Kỷ Diễn thấy anh ta duỗi tay qua, bất động thanh sắc xê dịch vali của mình. Bất động thanh sắc, không biểu tình, không âm thanh, không cần, sạch sẽ, ngắn gọn. Tiếu Mính cũng không cảm thấy xấu hổ, liền thu cánh tay trong không trung của mình vế, cười nói, Kỷ Tổng, em là Tiếu Mính, là chủ tịch phái tới đón ngài. Kỷ Diễn nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi đi về phía trước. Tiếu Mính hậm hực đi theo bên cạnh anh. Ông chủ mới của anh ta hình như có chút lạnh lùng. Hai người đang đi ra ngoài, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Nếu không phải trận ồn ào này ở phía trước anh, Kỷ Diễn sẽ tuyệt đối để ý tới. Đường phía trước hoàn toàn bị chặn lại, một đám người bao quanh tại một chỗ. Trong miệng các cô không ngừng kêu một cái tên Lục Hy Hòa. Tiếu Mính rướn cổ nhìn thoáng qua, ánh mắt hiện lên vài phần kích động, là Lục Hy Hòa, hôm nay cô ấy về nước. Cho nên fans mới tới đón chuyến bay của cô ấy. Nếu ông chủ mới của anh ta không ở đây, khẳng định anh ta phải đi qua nhìn nữ thần hào hoa phong nhã, độc nhất vô nhị vài lần. Kỷ Diễn không nhìn được nhíu mày lần nữa, Tiếu Mính lại không cảm nhận được, mà móc di động ra sau đó đưa tới trước mặt Kỷ Diễn, giọng điệu có vài phần tự hào, Kỷ Tổng ngài xem, chính là cô ấy, xinh đẹp không? Kỷ Diễn chỉ tùy ý liếc mắt một cái, đột nhiên vươn tay che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của cô gái trên màn hình. Chỉ lộ ra một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, con ngươi vốn không gợn sóng chợt lóe lên tia thích thú.

Đang lúc mê man, chợt thấy đằng trước có thân ảnh đang chuyển động. Vì vậy cô không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Kỷ Diễn hút xong một điếu thuốc đang chuẩn bị đi về liền cảnh giác được sau lưng có người, anh vừa xoay người, một người đầy mùi rượu trực tiếp lụi thẳng vào trong ngực anh. Cô gái này sức lực rất lớn, va chạm như vậy làm cho anh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Lục Hy Hòa cầm ống tay áo của người ta ngẩng đầu, không nghĩ lại va vào một đôi mắt thâm thúy đen ngầu, vốn là muốn hỏi anh ta vệ sinh ở đâu, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành, "Wow, anh dài lớn lên trông thật đẹp nha." Thư Nhã lúc đi tìm lại thấy Lục Hy Hòa đang lôi kéo một người đàn ông mượn rượu làm càn, nhất thời hít một hơi thật sâu, cô không chút nghĩ ngợi chạy tới. Người đàn ông trước mắt ăn mặc đơn giản, thế nhưng Thư Nhã biết đây là hàng hiệu, áo sơ mi trắng trên người đàn ông này, ít nhiều cũng năm con số, lại nói người đàn ông này khí chất bất phàm, mạnh mẽ, sao có thể là hạng người hời hợt được. "Ngại quá tiên sinh, đây là em gái tôi, uống nhiều rồi, đầu óc không tỉnh táo lắm, thực xin lỗi, như vậy đi, nói cho tôi phòng của anh, chi phí hôm nay đều tính cho tôi đi." "Không cần." Kỷ Diễn lãnh đạm nói, anh nhìn thoáng qua cô gái bị Thư Nhã ôm trong ngực, con ngươi luôn bình tĩnh hơi gợn sóng rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Lục Hy Hòa bị Thư Nhã ôm chặt, làm cô rất khó chịu, cô vừa giãy dụa vừa trêu chọc người đàn ông trước mắt, "Anh lớn lên đẹp trai như vậy nha, tên của anh hẳn là rất êm tai đi, giống như tôi là a." Cô vẫn chưa nói hết liền bị Thư Nhã bịt chặt miệng lại. Kỷ Diễn nhìn người nào đó vừa bị lôi túng kéo đi, vừa hỏi anh có biết ở trên trời có bao nhiêu vì sao không? Sáng hôm sau, Lục Hy Hòa là bị âm thanh liên hoàn đoạt mệnh của Thái Nguyệt đánh thức, sau khi Thái Nguyệt bước vào cửa, âm thanh của chị cũng không hề ngừng lại. Lục Hy Hòa tự biết đối lý, cũng hiếm thấy không cùng chị tranh luận, cô biết Thái Nguyệt là một người nóng tính, một khi nổi điên là giống như núi lửa muốn phun trào, nên cô cũng không muốn chọc trước chọc sau làm gì. Cho đến khi thợ trang điểm xong cho cô, lúc đoàn người đến sân bay, Thái Nguyệt cũng mệt mỏi, liền không để ý đến cô nữa. Mà Thái Nguyệt mới vừa kết thúc, chưa tới 2 phút sau, Thư Nhã liền gọi tới, "Lục Hy Hòa, đồ tiểu tai họa nhà cậu." "Lục Hy Hòa, từ nay về sau cậu không bao giờ được phép bước chân đến thắng gia của tớ, nếu không lão nương đánh gãy chân chó của cậu." Kỳ thực chuyện tối ngày hôm qua, Lục Hy Hòa vẫn có chút ấn tượng, cô biết mình đêm qua thừa dịp say rượu làm càn với một người đàn ông. Thế nhưng người đàn ông kia đến tột cùng dáng dấp ra sao, cô thật sự không nhớ, trong ấn tượng chỉ nhớ được người đó rất cao. "Tớ cho cậu biết, 3 tháng này cậu hãy ở sa mạc rộng lớn đi, đừng hy vọng tớ sẽ đi gặp cậu." "Ôi chao, Thư tỷ à, đừng tuyệt tình như vậy mà." "Tớ tuyệt tình?" "Tớ không nói cậu tuyệt tình thì thôi đi, thắng gia của tớ không bị chị Nguyệt phá hủy, sợ rằng cũng bị cậu phá hủy trước. Cậu có biết người đàn ông ngày hôm qua cậu trêu chọc là nhân vật nào không?" Nói đến đây, Thư Nhã vẫn còn sợ hãi, đêm qua cô còn dõng dạc nói muốn miễn phí hóa đơn cho người ta, kết quả giá trị tiêu phí một đêm của người ta bằng 2/3 thu nhập cả đêm ấy của cô. Về sau đến khi hỏi quản lý cô mới biết, người đó là bạn bè do mấy người Lục Cận mang tới, lại tìm hiểu thêm cô mới biết, người nọ trước đó không lâu đã bí mật về nước, người thừa kế của Kỷ Thị, Kỷ Diễn. Nếu như ở cổ đại, Kỷ Thị là gia tộc quyền quý nhất trong hoàng thành, ai mà dám trêu chọc. Vậy mà tiểu nha đầu này hết lần này tới lần khác không biết sống chết, cũng may là Kỷ tổng tính tình tốt, đại nhân rộng lượng không cùng nha đầu này chấp nhặt. "Hả? Đại nhân vật nào?" Lục Hy Hòa mệt mỏi hỏi. "Kỷ Diễn, Kỷ Diễn, ai vậy?" Lục Hy Hòa tùy ý tiếp tục hỏi cô ấy, cô đang chuyên chú cùng Thư Nhã bên kia đầu điện thoại nói, cho nên cũng không có chú ý tới lúc cô nói ra cái tên Kỷ Diễn. Thái Nguyệt bên cạnh liền ngồi thẳng lưng. "Lục Hy Hòa, cậu là sợ không muốn lăn lộn trong giới giải trí giả dối này nữa rồi hả?" Thư Nhã có chút bất đắc dĩ. "Hả?" Thư Nhã đầu kia còn chuẩn bị nói gì tiếp, nhưng nhất thời lại không có âm thanh, mơ hồ nghe được thanh âm sột soạt, đại khái qua vài giây, giọng của Thư Nhã mới từ đầu bên kia truyền tới. "Hy Hòa, trước không nói nữa, tớ ở bên này có chút việc, cúp trước." "Ừ, được." Cúp điện thoại xong, Lục Hy Hòa vừa mới chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy Thái Nguyệt hỏi cô. "Em lại làm cái gì thế?" Lục Hy Hòa lắc đầu, "Không có làm gì hết. Chuyện ngày hôm qua cô mượn rượu làm càn Thái Nguyệt vẫn chưa biết, lúc này nói gì cũng không để chị biết, nếu như Thái Nguyệt biết, cô còn có thể sống sót đi đến sân bay sao? Các em vừa rồi nhắc tới Kỷ Diễn." Lục Hy Hòa gật đầu, "Phải, làm sao vậy ạ? Em thật sự không biết Kỷ Diễn là ai." Lục Hy Hòa kỳ quái nhìn Thái Nguyệt, "Em phải biết sao? Kỷ Diễn mà em không biết, thì công ty giải trí Thiên Ngu em vẫn phải biết chứ?" "Công ty giải trí Thiên Ngu?" Cái này Lục Hy Hòa đương nhiên là biết, công ty giải trí Thiên Ngu là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong ngành, bất kể là nhân lực hay tài nguyên đều là tốt nhất, sự nghiệp của nghệ sĩ càng là vô tận. Kỷ Diễn, là ông chủ Thiên Ngu, người thừa kế Kỷ Thị, nói như vậy, em hiểu chưa? Lục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y Hòa sửng sốt một chút, gật đầu, hiểu, đây chính là một đại nhân vật, nhưng mà tại sao các em lại nói đến anh ta, không phải Kỷ Diễn đang ở nước ngoài sao? Lục Hy Hòa nhíu nhíu mày, ở nước ngoài sao? Nếu Thư Nhã đã nói như vậy, anh ta chắc là phải về nước rồi mới đúng chứ, nghĩ gì thế? Thái Nguyệt thấy Lục Hy Hòa nửa ngày không nói lời nào, ngồi tại chỗ ngẩn người. Lục Hy Hòa thu lại suy nghĩ vừa bay xa, không nghĩ gì hết. Vậy em cùng chị nói, chị Nguyệt, bây giờ em buồn ngủ lắm, chị để em chập mắt một tí được không? Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Lục Hy Hòa đúng lúc cắt đứt lời của chị ấy, bây giờ cô một chút cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, hơn nữa cô thực sự buồn ngủ muốn chết. Thái Nguyệt vốn vẫn còn muốn hỏi thêm, thế nhưng nhìn thấy quần thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, cuối cùng vẫn không hỏi tiếp, chị bất đắc dĩ nói, ngủ đi ngủ đi. Chị thực sự là nợ tiểu tổ tông nhà em mà, khi nào mới có người thu thập được em đây? Nghe vậy, Lục Hy Hòa méo môi, tuyệt không có khả năng có người có thể thu ta, trên đời này không có. Thái Nguyệt, trời quang trăng sáng, tin tức Kỷ công tử về nước nhanh chóng được lan truyền. Kỷ Diễn, con một ông trùm giải trí Kỷ Thu Hào, người thừa kế tương lai của tập đoàn Kỷ Thị, tuy rằng bên ngoài tin tức về Kỷ Diễn đã bay đầy trời, nhưng lại không truyền thông nào công bố ảnh chụp của Kỷ Diễn. Bởi vì Kỷ Diễn quanh năm ở nước ngoài, hơn nữa việc anh về nước cũng mười phần bí mật. Mọi người không ai biết Kỷ Diễn đến tột cùng dáng dấp ra sao, chỉ biết là 30 tuổi, độc thân. Dù vậy, bằng thân phận của người thừa kế Kỷ Thị, cũng hấp dẫn vô số thiên kim tiểu thư. Một tháng sau, Kỷ Diễn lần nữa leo lên đầu đề các tạp chí lớn, chủ tịch đương nhiệm Kỷ Thị tuyên bố lui về hậu phương, tập đoàn Kỷ Thị do Kỷ Diễn chính thức tiếp nhận, hội đồng quản trị Kỷ Thị nháo ra một trận gió lớn. Mặc dù Kỷ Diễn là danh chính ngôn thuận, nhưng vẫn bị hội đồng quản trị phản đối, không ít lão cổ đông cảm thấy Kỷ Diễn còn quá trẻ, hơn nữa lại mới từ nước ngoài trở về, khẳng định có rất nhiều điều chưa quen đối với thị trường giải trí quốc nội, để bọn họ buông tay giao Kỷ Thị lớn như vậy vào tay một thanh niên 30 tuổi, thật sự là làm bọn họ khó có thể an tâm, đây không phải là lấy bát cơm của bọn họ ra đùa giỡn hay sao? Tuy vậy, Kỷ Thu Hào vẫn là cổ đông lớn nhất của Kỷ Thị. Còn có không ít cổ đông từng đi theo Kỷ Thu Hào, so tỷ lệ 6-4, Kỷ Diễn lập tức leo lên Kỷ Thị tổng tài vị trí, rất nhanh sau đó những lão cổ đông từng phản đối Kỷ Diễn đều bị vả vào mặt. Bóp bóp, gấu bụng bự, ha ha, Kỷ Diễn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, trong thời gian ngắn liền đem thị trường giải trí trong nước điều tra nhất thanh nhị sở, không thua chút nào so với ba của anh Kỷ Thu Hào, cũng chính vì vậy, danh tiếng của Kỷ Diễn cũng chính thức khai hỏa trong giới. Hội đồng quản trị cũng không ai dám đưa ra nghi ngờ gì với anh nữa. Nhất thanh nhị sở, rõ ràng rành mạch, lầu 28, phòng làm việc tổng giám đốc, Kỷ Diễn ngồi trước bàn làm việc, anh một bên xử lý văn kiện, một bên nói chuyện với người đầu kia bằng máy tính. Đầu bên kia truyền tới thanh âm một người đàn ông trẻ tuổi, bốt, hiệu suất quý này của công ty chúng ta tăng 10% so với tháng trước. Từ, làm không tồi. Người đàn ông trẻ tuổi do dự hai cái, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, bốt. Ngài đây là chuẩn bị ở lại trong nước sao? Nghe vậy, Kỷ Diễn ngừng mọi động tác lại, anh nhìn người đàn ông trẻ tuổi đầu kia trong máy tính, Ken, cậu không cảm thấy thị trường trong nước cũng phát triển rất lớn sao? Người đàn ông tên Ken sửng sốt 2 giây, đã hiểu, bốt, từ, video vừa tắt không quá 2 phút, cửa phòng làm việc liền bị gõ. Mời vào, Tiểu Mính bưng một ly cà phê đi đến, sếp, cà phê của anh, để ở đó đi, vâng. Tiểu Mính đem cà phê để ở một góc trên bàn làm việc. Sếp, công ty Tinh Thượng mời anh tham gia tiệc tối từ thiện đêm nay của bọn họ, anh có muốn đi hay không? Ừ, vẫn phải cho Trâu Tổng mặt mũi. Được, vậy tôi đi chuẩn bị một chút. Tiểu Mính cung kính nói, sau đó xoay người đi, thần thái phấn chấn. Lần này công ty Tinh Thượng có mời vài tiểu hoa đáng hiện nay, có vẻ nữ thần của anh ta Lục Hy Hòa đã ở trong danh sách, vậy chẳng phải buổi tối anh có thể nhìn thấy nữ thần rồi hay sao? Nghĩ lại vẫn cảm thấy kích động, đây là lần thứ ba Kỷ Diễn nhìn tóc Tiểu Mính. Tiểu Mính dường như cũng chú ý tới ông chủ nhà mình đang nhìn, ông chủ đã nhìn kiểu tóc của anh 3 lần, có phải cũng cảm thấy kiểu tóc của hắn hôm nay vô cùng đẹp trai đúng không? Vậy nếu tối nay đến bắt chuyện với nữ thần một chút chắc sẽ lưu lại được ấn tượng tốt nhỉ? Ông chủ Tiểu Mính vừa nói vừa bước về phía Kỷ Diễn, thấy anh ta tới, Kỷ Diễn giơ ly rượu lên mặt Tỉnh Bơ lui về sau hai bước, đứng ở đó nói, đừng đến gần quá. Tiểu Minh, dạ, tại sao vậy nhỉ? Tuy rằng bình thường ông chủ cũng lạnh lùng với anh ta, nhưng cũng chưa bao giờ lạnh đến mức này, hôm nay ông chủ sao thế nhỉ? Tiểu Minh suy nghĩ hồi lâu, vẫn nghĩ không ra nguyên nhân là gì, cuối cùng anh ta chỉ có thể lặng lẽ tự quy kết rằng, nhất định là tối hôm nay mình quá đẹp trai, ông chủ sợ bị mình chiếm hết nổi bật nên mới không cho mình tới gần. Nhị ca, Kỷ Diễn nghe tiếng của Đường Dự Lâm, anh xoay người lại, quả nhiên thấy Đường Dự Lâm đang đi tới, còn có cả Giang Tư Niên đi cùng. Nhị ca, sao anh lại ngồi đây uống một mình thế? Giang Tư Niên cà lơ phất phơ hỏi anh. Không đợi Kỷ Diễn trả lời, Giang Tư Niên đã khoa trương gào lên, má nó, anh, tên đầu chổi kia là ai thế? Quá ghê tởm, tóc dựng dựng lên ý các anh em, như này thì phải nè, anh mẫu mặt đẹp nên cân tóc luôn nhóa, còn Tiếu Minh thì... Kỷ Diễn nhấp một ngụm rượu đỏ, không cần nhìn cũng biết tên đầu chổi Giang Tư Niên nói là ai, cả bữa tiệc chỉ có một quả đầu như cây chổi. Anh nhàn nhạt quét mắt liếc Tiếu Minh đứng cách đó không xa, không biết. Đường Dự Lâm nhìn chằm chằm tên đầu chổi kia, càng nhìn càng thấy quen, hình như anh đã từng gặp qua ở đâu đó. Nhị ca, sao trông giống Đặc Trợ Tiêu nhà anh vậy? Đường Dự Lâm suy tư nói. Đường Dự Lâm vừa nói vậy, Giang Tư Niên cũng cảm thấy người kia rất giống Đặc Trợ Tiêu. Kỷ Diễn lãnh đạm nói, nhìn lầm rồi. Lục Hy Hòa là hoa đáng mới của Tinh Thượng, độ tương tác rất cao, rất được công ty coi trọng, cho nên vừa đóng máy về nước công ty liền mời cô tham dự bữa tiệc từ thiện đêm nay. Bữa tiệc từ thiện được tổ chức ở khách sạn Trừng Quang lớn nhất Ninh Hạ, khách được mời đều là nhân vật lớn trong các doanh nghiệp. Vì gần đây Lục Hy Hòa thật sự là nóng bỏng tay, nên không ít đạo diễn sản xuất đều chủ động nâng ly cùng cô, mà Lục Hy Hòa từ đầu tới cuối vẫn duy trì tư thế mỉm cười. Bọn họ phần lớn đều trò chuyện về lịch trình gần đây của cô, ngỏ ý muốn cùng cô hợp tác làm tác phẩm mới, chẳng qua lịch trình của cô đều là do công ty sắp xếp hộ. Nếu như không có gì bản thân đặc biệt thích, cô cũng sẽ không chủ động yêu cầu công ty, cho nên cô cũng chỉ đơn giản theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, không giải thích gì nhiều. Đang trò chuyện, một đạo diễn nói, đó không phải là Chỉ Yểu sao, Chu tiểu thư. Lục Hy Hòa xoay người liền thấy một người phụ nữ mặc lễ phục màu xanh đậm mỉm cười về phía bọn họ. Người phụ nữ này không phải Chu Chỉ Yểu thì là ai? Quan hệ giữa cô và Chu Chỉ Yểu không thể nói là đơn giản, thời học cấp 3 quan hệ của hai người không tốt, kết quả khi thi đại học lại đậu cùng trường, không chỉ vậy, hai người còn là bạn cùng lớp kim bạn cùng phòng, còn chưa tốt nghiệp lại đồng thời ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Thượng. Lúc hai người ra mắt là ở hai vị trí khác nhau, thế nhưng các cô lại thành chị em tốt nổi danh trong giới giải trí Trung Quốc, chị em tốt giới giải trí Trung Quốc, tốt cái rắm ý. Đối thủ một mất một còn tại Trung Quốc nghe còn có lý, nếu không phải công ty quyết tâm quảng bá các cô thành hình tượng chị em tốt, các cô đã sớm người trước người sau đấu 360 hiệp. Lúc Chu Chỉ Yểu đến gần, trên khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo nở nụ cười vô cùng thân thiết duyên dáng, Hy Hòa, sao cậu lại ở đây, nãy giờ tớ tìm cậu khắp nơi, hi hi em gái cô, tôi còn chưa ha ha đâu. Một giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Lục Hy Hòa toát ra rẻ ôn nhu và vô hại, ai nha. Không phải tớ vẫn luôn ở chỗ này à, sao cậu không thấy, đúng rồi, hãng kính sát trọng tớ đang làm đại diện có vẻ rất tốt, hôm nào tớ đưa cho cậu xem thử một chút. Chu Chỉ Yểu nét mặt cười hì hì, trong lòng lại thầm chửi mẫu thân mi, yên lặng đem tổ tông 18 đời nhà Lục Hy Hòa lên thăm hỏi. Tiểu tiện nhân này rõ ràng đang chăm chọc cô mắt mù, cô ta nghĩ cô nghe không hiểu. Chu tiểu thư và Lục tiểu thư quả là chị em tốt, đúng là khiến cho người ta phải ước ao. Một đạo diễn vừa cười vừa nói. Lục Hy Hòa cùng Chu Chỉ Yểu nhìn nhau, mỉm cười, khá lắm mẹ cưng. Khá bảnh ê. Mấy người nói chuyện một hồi Thái Nguyệt liền tiến tới, Lục Hy Hòa nói một tiếng ngại quá với mấy người này rồi đi về phía Thái Nguyệt. Thái Nguyệt nhìn các đạo diễn đang nói chuyện cùng Chu Chỉ Yểu, hỏi, hai người lại cãi nhau hả? Cô biết rõ ràng mối quan hệ đích thực giữa Lục Hy Hòa và Chu Chỉ Yểu, hai người này đều là tiểu tổ tông, mặt ngoài chị tốt em tốt mọi người cùng tốt. Còn bên trong chỉ hận không thể bóp chết đối phương từ trong nôi, không. Không cãi nhau nha, chỉ đá xoáy xíu xíu thôi, vậy là tốt rồi. Chị thực sự mỗi ngày đều lo lắng hình tượng của Lục Hy Hòa bị sụp đổ, đến ngủ cũng trầu. Hai người đang nói chuyện thì một giọng nói từ phía sau truyền tới. Lục tiểu thư, Lục Hy Hòa treo nụ cười như tiên nữ xoay người lại, sau đó khi nhìn thấy người đàn ông vừa gọi tên cô, nụ cười tiên nữ của Lục Hy Hòa tan vỡ trong nháy mắt. Xin lỗi, là lỗi của cô. Cô thật sự đã kiềm chế, cô đã không hét to câu, yêu quái từ đâu tới rất phù hợp với người đàn ông này, lẽ nào bây giờ bắt đầu thịnh hành tóc như cây chổi à, thân là con cưng của giới thời trang, sao cô không biết chút nào về làn gió mới này nhỉ? Tiếu Minh cũng thật không ngờ nữ thần vừa thấy mình liền nở nụ cười, còn cười đẹp mắt đến như vậy. Hiện tại rốt cuộc anh ta cũng hiểu rõ tại sao giới giải trí phong Lục Hy Hòa là nữ thần của nụ cười, bởi vì lúc cô cười lên thật con mẹ nó có sức cuốn hút, hắn nghĩ làm fan của Lục Hy Hòa thật sự là lựa chọn chính xác nhất đời này của hắn. Lúc Thái Nguyệt nhìn thấy hắn cũng hơi kinh ngạc, tuy rằng cô không quá quen thuộc với người này, nhưng cũng đã gặp qua vài lần, anh ta là đặc trợ của Kỷ Diễn, Tiếu Minh. Ngày thường anh ta cũng không như thế này, là một chàng trai rất bình thường, hôm nay bị cái gì kích thích vậy? Lục tiểu thư, cô cười lên thật là đẹp quá. Tiếu Minh nhất định không biết rằng mình lúc này sân si cỡ nào, còn rất hợp với kiểu tóc của anh ta nữa, quả thực là đẹp trai cuồng bá xuyên tạc cả bầu trời. Lục tiểu thư, kỳ thực tôi là fan của cô, fan trung thành. Tiếu Minh lại bổ sung, Lục Hy Hòa mỉm cười một lát mới khôi phục lại tâm tình, cô kiềm chế không để mình nhìn tới kiểu tóc của anh ta nữa, tuy rằng kiểu tóc có hơi xấu, nhưng Lục Hy Hòa nhìn ra anh ta cũng không phải loại người lòng mang ý xấu gì, hơn nữa người có thể đi vào đây đều phải có thư mời, người bình thường vào không được, cho nên cô rất yên tâm, cảm ơn. Cô lễ phép trả lời, à Lục tiểu thư, hôm nay được nhìn thấy cô tôi rất vui vẻ, tôi là Tiếu Minh. Tiếu Minh, Lục Hy Hòa suy nghĩ một chút, đối với cái tên này không có ấn tượng gì, nhưng vẫn lễ phép cười gật đầu. Cái nhìn đầu tiên Tiếu Minh chỉ nhìn thấy duy nhất nữ thần nhà mình, tiện thể mới nhìn tới Thái Nguyệt đứng một bên, anh ta biết Thái Nguyệt là người đại diện của Lục Hy Hòa, vì vậy cũng lễ phép ân cần chào hỏi Thái Nguyệt, chị Thái. Lúc Tiếu Minh đi, Lục Hy Hòa vừa nghĩ tới quả đầu giống cây chổi của anh ta liền không nhịn được bật cười. Đúng rồi, chị Nguyệt, chị quen Tiếu Minh hả? Cũng không tính là quen biết, gặp qua vài lần. À, em đừng để ý tạo hình của cậu ta hôm nay, ngày thường cậu ta rất bình thường. Hơn nữa còn là trợ lý đặc biệt của Kỷ Tổng. Kỷ Tổng, chính là Kỷ Diễn. Đang nói Thái Nguyệt liền nhìn thấy mấy người đàn ông đang nói chuyện cách đó không xa, cô dùng cánh tay huýt Lục Hy Hòa một cái, người đàn ông mặc tay trang màu đen kia chính là Kỷ Tổng. Lục Hy Hòa nhìn theo hướng Thái Nguyệt chỉ, cô chú ý tới người đàn ông kia đang cầm ly rượu đỏ trên tay, khớp xương rõ ràng, cực kỳ có vẻ cảnh đẹp ý vui. Người đàn ông có một đôi tay như thế nhất định cũng sẽ có một làn da đẹp. Vì vậy cô men theo tay anh hướng lên trên nhìn, chờ một chút, người đàn ông này sao trông quen thế? Mấy từ khóa then chốt thật nhanh hiện lên trong đầu cô, 3 tháng trước, trên máy tay, tay mỹ nhân, ăn đậu hũ, em nên biểu hiện tốt một chút, lưu lại ấn tượng tốt với Kỷ Tổng, chị Nguyệt, hình như, không kịp nữa rồi. Lục Hy Hòa bây giờ đang rất túng quẫn đứng trong phòng vệ sinh, cô nhìn đi nhìn lại tay của mình, ngón tay như nhánh cây thông, trắng nõn tinh tế, một đôi tay quá xinh đẹp. Nhưng mà là một đôi tay rất thèm tay, cả ngày mặc kệ chính sự, chỉ biết ăn đậu hũ của người ta, loại tay này thì có ích lợi gì, phải đánh chết. Tay phải cô vỗ nhẹ lên tay trái, em nói xem, sao em lại thèm như vậy? Thèm đến vậy cơ hả? Dù sao đậu hũ ăn cũng đã ăn, nên đắc tội cũng đắc tội, làm rùa đen rụt cổ không phải tác phong của Lục Hy Hòa cô, duỗi cổ là một đau, rụt cổ cũng là một đau, còn không bằng đau đớn nhanh một chút, 20 năm sau ai còn là anh hùng đâu cơ chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng cô buông lỏng không ít. Cô vỗ nhẹ gò má của mình, lúc này mới bước ra từ nhà vệ sinh. Thế nhưng, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, biểu tình thấy chết không sờn của cô trong nháy mắt đóng băng. Bởi vì cô vừa đi ra ngoài liền rất không trùng hợp thấy đối diện là Kỷ Diễn đang đi tới. Mẹ nó, đây là vận cứt chó gì đây? Lục Hy Hòa yên lặng đưa tay khều tóc đang vén sau tai che khuất nửa khuôn mặt. Không nhận ra mình, không nhận ra mình. Ngay lúc cô chỉ muốn tàn hình để nhường đường cho Kỷ Diễn đã dừng lại trước mặt cô, VHAT, làm gì vậy? Lẽ nào anh ta nhận ra cô? Hai người đều không nói gì, cũng chỉ một mực đứng trước mặt đối phương, bầu không khí rất xấu hổ. Xấu hổ đến độ Lục Hy Hòa phải chủ động đập tan bầu không khí yên tĩnh này, cô bỗng đặc biệt tự nhiên đưa tay vén tóc che khuất hai gò má ra sau tai một lần nữa, mỉm cười thanh thuần, ha ha, Kỷ Tổng, anh cũng đi vệ sinh hả? Cùng nhau à không không không gì nhỉ, thật khéo, Kỷ Diễn không nói gì, chỉ bình thản mà nhìn cô. Lục Hy Hòa bị đôi mắt thâm thúy của anh nhìn có chút không thoải mái, bây giờ cô chột dạ muốn chết, nhắc tới cũng kỳ, cô chưa bao giờ bết bát thành như vậy ở trước mặt ai cả. Cô luôn luôn duy trì khí tràng 2m8, duy chỉ có ở trước mặt người đàn ông này là không còn chút khí thế gì đáng nói. Khí tràng 2m8, mô tả khí tràng độc đoán và mạnh mẽ, khí thế áp đảo người khác. Baidu. Có thể bạn không cao, nhưng thằng khác vẫn phải ngước nhìn, chính là ý này, làm gì hả? Làm gì hả? Nhìn bản tiên nữ làm cái gì? Lục Hy Hòa chửi thầm, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, một bàn tay bao trùm che khuất ánh mắt của cô, mắt cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ từ bàn tay anh. Lục Hy Hòa đầu óc luôn minh mẫn vào giờ khắc này bỗng tắt sóng, anh đang làm gì vậy? Chẳng lẽ anh nhận ra cô rồi sao? Cô theo bản năng co rút về phía sau, đừng nhúc nhích, giọng nói của người đàn ông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Lục Hy Hòa trong nháy mắt giống như bị Bạch Triển Đường thi triển quỳ hoa điểm huyệt thủ, bước chân dính chặt trên mặt đất, Hy Hòa, nhưng vào lúc này, âm thanh của Thái Nguyệt truyền tới, trong cái đầu đang rối tung của Lục Hy Hòa như có một tia sáng xuất hiện, khiến cho cô như vừa tỉnh mộng, cô chợt hơi duỗi tay kéo bàn tay của anh ra, Kỷ Tổng, người đại diện đang gọi tôi, không làm phiền nữa. Nói xong, Lục Hy Hòa không chút do dự xoay người đi về phía Thái Nguyệt, Kỷ Diễn nhìn bóng lưng gầy gò của cô, trong con ngươi nổi lên tâm tình phức tạp, ánh mắt dần đen kịt lại. Hy Hòa, xảy ra chuyện gì vậy? Cô mới vừa đi đến cạnh Thái Nguyệt liền mở miệng hỏi, nếu như chị không mù, chị nhất định không thể nhìn lầm, đứng ở trước mặt cô vừa rồi là Kỷ Diễn, giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Kỷ Thị, nhưng mà hành động vừa rồi của bọn họ vì sao có hơi? Lục Hy Hòa không lập tức trả lời chị ấy, mà là nắm chặt cổ tay của chị ấy đi về phía trước, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Cô cảm thấy có một trận gió lạnh gai gai sau lưng, lúc quay về đại sảnh, cảm giác kia đã tiêu tan không ít, lúc này cô mới đem hết chuyện lúc trước đều kể cho Thái Nguyệt. Thái Nguyệt chỉ cảm thấy như là sét đánh giữa trời quang, tiểu tổ tông này bình thường làm bậy thì không nói, nhưng chị thực sự không nghĩ tới cô lại dám càng quấy đến mức này. Tiểu tổ tông của tôi ơi! Thái Nguyệt tức đến đấm ngực giận chân, Lục Hy Hòa thấy bộ dạng biểu tình này của Thái Nguyệt, chỉ biết yên lặng mím môi không nói lời nào, cô nào đâu biết rằng người mình đùa giỡn lại là giám đốc của Kỷ Thị, hơn nữa còn đùa giỡn hai lần, lần thứ hai coi như không tính, dù sao khi đó cô uống say, còn có thể thông cảm được, nhưng lần đầu tiên thì, cô không muốn nghĩ tới nữa. Lúc cô còn đang thất thần, Thái Nguyệt duỗi tay chạm vào khuỷu tay cô, hả? Thái Nguyệt ra hiệu hướng về phía cô. Cô thuận tiện nhìn qua. Liền nhìn thấy Trâu Mẫn Dư dẫn một người đàn ông trẻ tuổi đến chỗ họ, mà người đàn ông không phải ai khác, đúng là người mà nàng mới gặp vài phút trước, Kỷ Diễn. Thái Nguyệt nhanh chóng đưa cho cô một ly rượu vang đỏ, bình tĩnh chút, Lục Hy Hòa mỉm cười, cô sẽ cố gắng hết sức, Hy Hòa, giới thiệu cho cô một chút, đây là Kỷ Tổng, kèo của Thiên Ngu. Trâu Mẫn Dư vui tươi hớn hở nói với Lục Hy Hòa, Lục Hy Hòa là đối tượng mà công ty họ đang gắng sức quản lý, Kỷ Diễn là nhân vật nổi tiếng. Anh ta tự nhiên là phải giới thiệu nghệ sĩ quan trọng của công ty mình, đôi mắt đào hoa của Lục Hy Hòa giống như sóng biếc trong veo, đôi môi nhỏ khẽ nhấc lên tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp, vẻ ngoài thuần khiết dường như không phải nhân gian yên hỏa, cô cầm ly rượu giơ lên, khẽ gật đầu với Kỷ Diễn, nhân gian yên hỏa, thoát tục, thần tiên, chào Kỷ Tổng. Trong lòng Lục Hy Hòa đang thấp thỏm không yên, nhưng ngay cả trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vẫn duy trì giữ nụ cười chuẩn mực của tiên nữ. Mợ bà nó. Trâu Mẫn Dư tiếp tục nói chuyện với Kỷ Diễn, Kỷ Tổng, đây là Lục Hy Hòa, nghệ sĩ của công ty chúng tôi, đừng nhìn tuổi cô ấy còn nhỏ, mà bất kể gan dạ sáng suốt hay diễn xuất, đều không thua kém những người đi trước. Nghe những lời Trâu Mẫn Dư nói, khóe miệng Kỷ Diễn đột nhiên gợi lên nụ cười nhàn nhạt, đồng ý, ừ, quả thực là như vậy. Lục Hy Hòa, là một nghệ sĩ giải trí chắc là thường xuyên ngồi máy bay chứ? Kỷ Diễn nói, Lục Hy Hòa trong lòng lập bập một chút, cô liền biết. Vừa nãy anh chắc chắn đã nhận ra, nếu không cũng sẽ không làm điều này. Cô cũng nhớ rất rõ ràng, lúc cô ăn đậu hũ của Kỷ Diễn đã lấy cớ là lần đầu tiên ngồi máy bay nên hơi sợ, bất quá cô không còn lời nào để nói, Trâu Mẫn Dư liền giúp cô trả lời, có nghệ sĩ nào mà không ngồi máy bay chứ, nếu không thì lịch trình thế nào mà hoàn thành được. Lục Hy Hòa, bốt, anh có biết anh như vậy là đang tự đào hố chôn nghệ sĩ của mình không? Trước đây tôi cũng thấy Lục Tiểu Thư vài lần trên màn hình. Quả nhiên tivi cùng người thật vẫn luôn có điểm bất đồng, Kỷ Diễn nhàn nhạt nói. Trâu Mẫn Dư nhíu mày, Kỷ Tổng đây là đang ám chỉ nghệ sĩ của công ty anh không xinh đẹp, bây giờ nhìn, vẫn cảm thấy Lục Tiểu Thư ngoài đời so với trên tivi xinh đẹp hơn. Trâu Mẫn Dư thả lỏng chân mày, nguyên lai ý Kỷ Tổng là thế, nhưng mà, Lục Hy Hòa lần nữa hiểu ra được ý tứ che giấu của Kỷ Diễn, anh đây là đang ám chỉ lần trước gặp ở trong ba tháng gia đi, chỉ nói mấy câu ngắn ngủi. Anh liền truyền đạt ý tứ mà anh muốn biểu đạt với cô. Một là chuyện trên máy bay, hai là chuyện ở quán bar, Kỷ Tổng quá khen. Ngay cả khi trong tâm cô sáng rõ như gương, cô vẫn phải làm bộ dạng giả bộ nghe cái gì cũng không hiểu. Sau khi tiệc tối từ thiện kết thúc, đã gần 9 giờ tối. Đoàn người đến như thế nào thì rời đi như vậy, Lục Hy Hòa cũng không ngoại lệ, thời điểm cô chuẩn bị lên xe bảo mẫu thì đột nhiên có ai đó cách không xa đối cô vẫy tay. Lục Hy Hòa không thấy rõ gương mặt của người đàn ông, nhưng cô nhìn thấy biểu tượng đầu chổi của anh ta. Lục Hy Hòa không thể không mỉm cười, vẫy tay lại với anh ta. Vẫy tay với ai vậy? Thái Nguyệt ngồi trong xe bảo mẫu hỏi, cái đầu chổi. À không. Tiểu thư ký, Thái Nguyệt cười nói, tiểu thư ký này thực sự là fan số một của em, có lẽ vậy. Lục Hy Hòa nói, kỹ diễn đi ra vừa đúng lúc thấy Tiếu Mính đang đứng ở cửa xe với cái đầu chổi không biết đang nhìn cái gì. Kỹ diễn nhìn theo hướng anh ta đang nhìn thì thấy Lục Hy Hòa đang khom lưng lên xe, hôm nay cô mặc bộ lễ phục dạ hội hở vai, làn váy thẳng đến mắt cá chân mảnh khảnh của cô. Mang đôi giày cao gót màu bạc càng khiến cô mảnh khảnh cao gầy. Kỷ Diễn chợt nghĩ đến 3 tháng trước, cô mặc một bộ chiếc váy ngắn liền áo màu đen, đôi chân trắng thon dài và thẳng tắp, vòng eo thon nhỏ tinh tế mềm mại, lôi kéo ống tay áo của anh cả người đều tựa vào người anh, quanh hơi thở đều là hương thơm nhàn nhạt của cô. Tiếu Mính quay sang sếp của mình thấy anh đứng đằng sau mình. Anh ta không thể không nói, ông chủ, Kỷ Diễn phục hồi tinh thần, anh mở cửa xe và ngồi vào, về thôi, vâng. Tiếu Mính nhìn Kỷ Diễn qua gương chiếu hậu. Anh ngồi dựa vào ghế sau, nheo mắt nhìn có chút mệt mỏi, vì vậy không làm phiền anh vào lúc này, đợi tới khi xe chạy đến chung cư, Tiếu Mính lúc này mới nói với Kỷ Diễn một tiếng, ông chủ, tới rồi. Kỷ Diễn nhíu mày, mở mắt ra, duỗi tay xoa xoa nhẹ từ sống mũi xuống. Sau khi xuống xe, anh dặn dò Tiếu Mính, lái xe về cẩn thận. Trong lòng Tiếu Mính chính là cảm động, mặc dù ông chủ của bọn họ ngày thường rất lạnh nhạt. Nhưng là vẫn có một chút lương tâm, cảm ơn sếp, tạm biệt, ngày mai bình thường một chút, Tiếu Mính. Kỷ Diễn thấy Tiếu Mính không hiểu, vì thế anh chỉ tay vào tóc của anh ta, tiếp theo không để ý đến anh ta nữa liền đi vào bên trong. Tiếu Mính nhìn bóng lưng Kỷ Diễn, trong lòng rủa thầm 10.000 lần mợ bà nó, ý của ông chủ là kiểu tóc của anh ta không bình thường, anh muốn thu hồi lại lời nói lúc trước, người như ông chủ, sao có thể có lương tâm chứ, ảo tưởng lái xe đâm chết anh ta, cách này. Không được, anh còn phải dựa vào việc phát tiền lương của anh ta. Sếp, anh phải nhớ kỹ, là tiền lương cứu mạng anh. Khi Tiếu Mính lái xe rẽ phải, vừa đúng lúc anh ta đi ngang qua một chiếc xe Toyota Alpha màu đen, anh ta mơ hồ cảm thấy chiếc xe đó có chút quen thuộc, nhưng trong đầu lóe lên quá nhanh, vì vậy anh ta không bắt được. Hai người lái xe đã rời đi thật xa, Thái Nguyệt bọn họ chở Lục Hy Hòa đến dưới lầu, Lục Hy Hòa sau khi xuống xe hướng mấy người trong xe vẫy tay chào. Cho các cô cơ hội nói lời chúc ngủ ngon với tiên nữ. Một vài người trong xe bảo mẫu nhìn cô khá bình tĩnh, rõ ràng bọn họ đã quen với hành vi của cô. Thái Nguyệt liếc mắt nhìn cô mau đi lên đi, sáng sớm ngày mai còn phải lên công ty, có cuộc họp. Lục Hy Hòa biểu môi dưới lớp khẩu trang, đi đây. Nói xong, cô liền bước vào tòa nhà chung cư. Khi mới bước vào sảnh, Lục Hy Hòa cảm thấy một cơn gió mát lạnh lướt qua. Cô vô thức nắm chặt chiếc áo gió cuốn quanh người. Mặc dù là đêm mùa hè nhưng thời tiết trong những ngày này rất bất thường, vào ban đêm, trời lạnh đến dọa người, vòng qua vòng lại, cô nhìn thang máy đang từ từ đóng lại, nhanh chóng chạy đến này. Chờ chút, nhưng cô vẫn là mùng một bước, cô chỉ có thể nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt. Wow, người bên trong nếu biết chính mình vừa bỏ lỡ một tiên nữ, khẳng định sẽ khóc lóc thảm thiết. Trở lại chung cư, chuyện đầu tiên Lục Hy Hòa làm là đạp rất giày cao gót trên chân. Đôi giày trị giá 5 con số bị chủ nhân của nó đá không thương tiếc, lấy một chiếc dép trong nhà thoải mái đi vào, Lục Hy Hòa đi vào phòng ngủ sau đó đi vào phòng tắm, chẳng mấy chốc cửa kính nhà tắm hiện lên mờ mờ ảo ảo và tiếng nước chảy bên trong kèm theo tiếng hát khẽ. Bởi vì sáng sớm ngày mai phải đến công ty họp, cho nên cô sấy xong tóc, chăm sóc da trước khi lên giường, thoải mái chui vào chăn, tắt đèn, đi ngủ. Trong giấc mơ là cảnh tượng hỗn loạn, những tiếng la hét gào thét chói tai. Và chiếc xe bị va vào bên đường đã biến dạng. Máu đỏ sẫm chảy từ xe xuống con đường nhựa, không khí đầy mùi máu tươi. Anh nghe được thanh âm nghẹn ngào của bé gái. Tôi sợ. Mỗi một tiếng giống như được khắc sâu trong tâm trí anh. Anh phát điên mà đi tìm nguồn gốc của âm thanh này, nhưng âm thanh xung quanh không biết từ khi nào trở nên ồn ào hơn. Thanh âm bé gái bị tiếng ồn bao phủ. Mùi máu tươi trong không khí bắt đầu trộn lẫn với mùi xăng, trước mắt dần bị ánh lửa bao trùm. Cả thế giới đều bao phủ một màu đỏ tươi, Kỷ Diễn mở to mắt trong bóng tối, lưng áo anh ướt đẫm, trán che kín mồ hôi lạnh. Khi ánh mắt của anh đã bắt đầu quen dần với bóng tối, anh mới đưa tay ra xoa ấn đường. Anh đã rất lâu không mơ lại giấc mơ này, nhưng mãi đến 3 tháng trước, Có một cô gái hỏi anh có biết ở trên trời có bao nhiêu vì sao không? Trên trời chỉ có một vì sao. Kỷ Diễn khẽ nhắm mắt lại, cũng không biết mình nằm trên giường bao lâu. Lúc này anh mới xốc chăn chân trần đi xuống giường. Ngày hôm sau, Lục Hy Hòa dậy khá sớm, sau khi ăn sáng và trang điểm, mới tự lái chiếc xe yêu quý đến công ty họp. Mặc dù Lục Hy Hòa trong công ty bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng đã ra mắt sớm, có mức độ nổi tiếng cao, cho nên năm 22 tuổi cô đã ngồi vững trên ngai vàng của công ty. Chào buổi sáng, Hà tỷ, Hà phỉ. Tương tự như Lục Hy Hòa là đàn chị của công ty bọn họ, chẳng qua lúc Lục Hy Hòa vào công ty, Hà phỉ đã là đàn chị rồi. Dù sao Lục Hy Hòa vẫn là người đến sau, nói tới Hà phỉ vẫn là đàn chị đi trước. Chẳng qua tất cả mọi người đều biết, Hà phỉ không thích Lục Hy Hòa, nhưng mọi người cũng biết, không chỉ có Hà phỉ không thích Lục Hy Hòa mà Lục Hy Hòa cũng không thích Hà phỉ. Chỉ có điều là họ chưa bao giờ chủ động khiêu khích nhau, mà hai người vẫn luôn bảo trì mặt ngoài hữu hảo với nhau mà thôi. Đi theo Hà phỉ còn có Mạnh Sang Sang, Mạnh Sang Sang là em gái họ của Hà phỉ, cho nên Hà phỉ rất nâng đỡ cô ta. Năm nay mới 19 tuổi, trưởng thành chắc rất xinh đẹp, công ty vừa mới ký hợp đồng với cô ta. Hà phỉ không thích Lục Hy Hòa, là em họ của Hà phỉ, Mạnh Sang Sang tự nhiên cũng ghét Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa từ xa liền nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Mạnh Sang Sang, cũng lười phản ứng với cô ta. Chỉ là thấy Hà phỉ đến gần chỗ cô, mới bày ra nụ cười tiêu chuẩn của tiên nữ. Lịch sự chào hỏi Hà phỉ, chào buổi sáng, Hà tỷ. Hà phỉ nhìn thoáng qua Lục Hy Hòa với vẻ mặt vô cảm, nụ cười tiên nữ Lục Hy Hòa vẫn luôn được bàn tán say sưa trong giới, bởi vì khi cô cười rộ lên thực sự rất xinh đẹp, nhưng nụ cười tiên nữ mà mọi người cảm thấy xinh đẹp ở trong mắt Hà phỉ lại chói mắt lạ thường. Cô ta lãnh đạm ừ một tiếng, chuẩn bị rời đi, Mạnh Sang Sang cũng chuẩn bị rời đi theo, nhưng câu nói tiếp theo của Lục Hy Hòa lại làm hai người đều dừng bước. Người mới đến công ty khi nào lại không hiểu lễ phép như vậy, nhìn thấy tiền bối mà không có một lời chào hỏi, chẳng lẽ cho rằng bên trên có người nâng đỡ, liền có thể ngang hàng với các tiền bối trong công ty sao? Người mới đến công ty khi nào lại không hiểu lễ phép như vậy, nhìn thấy tiền bối mà không có một lời chào hỏi, chẳng lẽ cho rằng bên trên có người nâng đỡ, liền có thể ngang hàng với các tiền bối trong công ty sao? Lục Hy Hòa lời này nói ai, mọi người ở đây trong lòng đều biết rõ ràng, thật ra rất nhiều người không thích Mạnh Sang Sang. Dù sao mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, chỉ vì chị họ cô ta làm trong công ty là có thể không coi ai ra gì sao. Tuy mọi người không thích cô ta nhưng cũng không dám nói gì, chỉ dám bàn tán sau lưng mà thôi. Nhưng những lời này của Lục Hy Hòa đã nói hộ tiếng lòng của không ít người, mặc dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã sớm vỗ tay vì Lục Hy Hòa. Mạnh Sang Sang cảm thấy ánh mắt như kim châm của những người xung quanh dừng ở trên người cô ta, làm cho cô ta xấu hổ. Nhưng cô ta ỷ vào có Hà phỉ nên dù biết Lục Hy Hòa đang nói mình mà vẫn nói chuyện không hề khách khí. Chị đang nói ai đấy? Nụ cười tươi trên mặt của Lục Hy Hòa hơi thu lại, cô khoanh tay trước ngực, mặt vô biểu tình nhìn thẳng cô ta. Chẳng lẽ tính tình cô dạo này tốt quá sao? Một người mới vừa ký hợp đồng mà có thể nói chuyện với cô như vậy. Mạnh Sang Sang bị Lục Hy Hòa nhìn thấy hơi chột dạ, khí thế của Lục Hy Hòa rất lớn nhưng cô ta cũng không muốn yếu thế trước mặt cô chút nào. Ai là người thích hợp để nói? Việc mình làm mà còn không biết, sao? Lục Hy Hòa cố tình dừng lại, rồi mới nói hết câu. Tiên nữ không thể nói tục trước công chúng, phải nhịn. Lúc Lục Hy Hòa cố tình dừng lại làm cho mọi người xung quanh không nhịn được mà cười ra tiếng. Chị, Sang Sang. Hà phỉ thấy Lục Hy Hòa dễ dàng chọc tức Mạnh Sang Sang, cô ta đành phải cảnh cáo gọi Mạnh Sang Sang. Mạnh Sang Sang nhìn thấy sắc mặt Hà phỉ không tốt, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mặc dù cô gọi là chị Hà phỉ nhưng quan hệ của hai người cũng không thân thiết đến như thế, nên cô vẫn rất sợ chị ta. Hà phỉ nhìn về phía Lục Hy Hòa, thấy nụ cười của cô vẫn rực rỡ như cũ, ánh mắt lạnh xuống, khẽ nói với Lục Hy Hòa, đừng quá phận, một vừa hai phải thôi, tôi không hiểu ý của chị Hà lắm. Lục Hy Hòa không quan tâm chuyện Hà phỉ đã cố ý nói nhỏ xuống, vẫn trả lời chị ta bằng âm lượng bình thường, không hiểu. Hà phỉ cô đã nói rõ như thế mà cô ta còn không hiểu cái quỷ a. Chẳng qua những lời mà cô ta nói hôm nay, mọi người đều thấy rằng cô ta muốn dạy dỗ Mạnh Sang Sang, chỉ nói một câu đừng quá phận một vừa hai phải là cho cô ta bậc thang để xuống, khuôn mặt tiên nữ của cô ta muốn để vào đâu? Chẳng lẽ cô ta không cần mặt mũi a? Tôi không rõ chị Hà muốn nói đến chuyện người mới không lễ phép khi gặp tiền bối hay là vì công bằng với mọi người mà tiền bối nhắc nhở người mới là quá phận. Lục Hy Hòa, tiền bối à? Chị nói gì thì tôi sẽ nghe theo, bởi vì chị là tiền bối của tôi, cho dù tôi có không thích chị thì khi nhìn thấy chị, tôi vẫn cười đến ba phần. Tất cả mọi người ở đây chứng kiến nên diễn một chút chắc không quá khó đi. Ngay lúc đó mặt Hà Phỉ tái đi luôn, Lục Hy Hòa coi đó như một trò chơi đố chữ. Mọi người đang xem đều vẻ mặt muốn cười lại không dám cười, tuy nói Lục Hy Hòa và Hà Phỉ đều là chị em trong cùng một công ty, nhưng tất cả mọi người đều biết, Hà Phỉ đang bị đình trệ, công ty có thể giữ lại vị trí cho chị ta cũng đã nể mặt chị ta, nói cho cùng đã là một nữ minh tinh hết thời. Còn Lục Hy Hòa lại không như thế, cô là nữ diễn viên xuất sắc nhất lại đang trong thời kỳ thăng hoa nhất nên công ty nâng đỡ còn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.